Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548. Tứ Thiên Vương, Agatha, không người nhà máy điện khoảng cách cũng không xa, ngồi tay Frozen nhiều lắm là cũng chính là 1 giờ cước trình mà thôi. Cho nên tại đêm khuya 7 giờ rưỡi, Kurotaku vùng tay Frozen thành công bay qua một ngọn núi, đi tới cái này xú khí huân thiên địa phương, rác rưởi cùng đường ven biển ô nhiễm hoàn toàn như trước đây. Đầu đầu cũng có sinh hoạt rác rưởi cùng vứt bỏ đồ dùng trong nhà vật, cùng với túi nhựa plastic chờ chút ô nhiễm vật, nghiễm nhiên trở thành lộ thiên cỡ lớn bãi rác. Những thứ này cay con mắt rác rưởi tới nguyên địa tự nhiên không phải Lavender Town. Bọn chúng đều đến từ Vermilion City, Sauron City loại này thành phố lớn, trải qua tàu thủy vận chuyển chồng chất đến nơi này. Không nên hiểu lầm, bọn chúng cũng không phải là đô thị người sinh hoạt rác rưởi. Như thế không người nhà máy điện hoàn toàn không đủ đống. Bọn chúng chỉ là một ít nhà máy, bến tàu rác rưởi mà thôi, thông qua tàu thủy chồng chất vứt bỏ đến Rock Tunnel bên này. Trên biển ném rác rưởi chế tạo kiếp trước cái chủng loại kia rác rưởi đại lục là không được cho phép, có lẽ người có thể vụng trộm ném, nhưng bị người phát hiện người liền xong rồi. Thế giới này cũng không tồn tại lãnh hải cùng vùng biển quốc tế loại vật này. Biển cả không thuộc về bất kỳ một cái nào địa khu hoặc là người. Đồng thời biển cả trước mắt vẫn là nhân loại cấm địa. Tàu thủy phần lớn dựa theo đường ven biển đến hành xử. Dù là vượt địa khu cũng là có đơn độc mấy đầu đường thủy. Cho dù sẽ không cải biến hướng đi cùng tuyến đường. Vì sao? Bởi vì trên biển hoang dại Pokemon so trên khu vực Pokemon muốn nguy hiểm vô số lần. Bọn chúng đều là lấy thành trên ngàn trăm số lượng tụ đoàn. Biết tập kích cỡ lớn thuyền, tỉ như Sapido. Loại này danh xưng trong biển lưu manh, răng gãy mất biết lập tức mọc ra Pokemon thích nhất gặm ăn lui tới thuyền đáy thuyền. Đưa chúng nó gặm ra từng cái lỗ lớn, ăn là không ăn, chính là thích gặm, mà lại Sapido cùng Garchomp đều là lấy cá mập làm nguyên mẫu Pokemon. Cái mũi bộ vị đều có ngôi sao 5 cánh. Có lẽ mấy chục vạn năm trước, thậm chí mấy trăm vạn năm trước, bọn chúng đều là một loại Pokemon biến tới, đều là suy đoán, dù sao bọn chúng nhà thiết kế đều chưa hẳn là một cái. Typhlosion đã sớm ngại thối trở về Pokebo bên trong, bây giờ cùng Kurotaku chính là Beedrill. Poison thuộc tính Pokemon tại loại này tràn ngập khí độc địa phương ở lại cũng biết tự tại một chút, chỉ bất quá, vì cái gì một con Ghost thuộc tính Pokemon đều không có. Kurotaku đứng tại sườn núi bên trên, nhìn phía dưới, hơi nhíu lên lông mày. Phía dưới bãi rác bên trong, chỉ có khó mà phân biệt Grimer, Mark, Coughing, Weezing ở trong đó di động, một cái hút khí thải, một cái ăn rác rưởi nước bẩn. Có thể để cho Grimer cùng Mark có liên tục không ngừng rác rưởi ăn. Cũng là thật lợi hại. Không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ nguyên bản có thể nói, khắp nơi có thể thấy được, Ghastly Hunter hiện nay vậy mà biến mất không còn tăm tích. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hoặc là chính là bọn chúng lấy tộc đàn làm đơn vị. Đi Pokemon Chi Tháp. Hoặc là... chính là Tứ Thiên Vương Agatha bộ hạ thu liễm kế hoạch. Kurotaku nhìn xem một mảnh đen kịt không người nhà máy điện. Ánh mắt thâm thúy, nơi này là LT, sớt bắt được Zapdos chỗ. Cũng là Blue Blue cùng nó sire nhất chiến thành danh chi địa. Mà lại nguyên tác bên trong kề bên này còn có một con Lapras. Bị Blue bớt đưa cho một cái tên là lần lượt đóng quân giã ngoại thiếu niên. Đúng, cái kia đóng quân giã ngoại thiếu niên Hunter cũng bị Agatha cho lấy đi. Agatha à, Kurotaku nuốt ngụm nước miếng. Lúc này sắp liền muốn đối đầu một cái Tứ Thiên Vương. mà lại Agatha là tứ thiên vương bên trong một cái duy nhất đến tiếp sau không có bàn giao hạ lạc. Nhân vật trọng yếu, lấy nàng cái kia thanh lão cốt đầu, cùng Blue còn có Koga kịch liệt đối chiến lâu như vậy. Còn cùng Zenga cùng một chỗ dung nhập cái bóng bên trong. Nói thật, Kurotaku rất lo lắng vị này vốn nên cùng tiến sĩ ốc song túc song phi lão bà có thể hay không. Thương thế quá nặng trực tiếp chết mất. Đương nhiên trước mắt Agatha vẫn còn trạng thái toàn thịnh. Kurotaku không có lo lắng lý do của nàng. Kurotaku cũng sẽ không ngốc đến mức cho là hắn cùng Lorelai nhận biết liền có thể cùng Agatha có kè mặc cả. Dù sao nàng khống chế cùng là tứ thiên vương đồng bạn Bruno thời điểm có thể cái gì cũng không nói. Trực tiếp liền khống chế tinh thần. Cái kia Hunter có cần phải tiếp trở về sao? Khẳng định là có cần phải. Người đến nói lời giữ lời. Kurotaku không nghĩ tới đánh bại Agatha. Hắn từ đầu tới đuôi mục đích đều là mang đi Hunter. Nghĩ như vậy, trực diện tứ thiên vương cái kia cỗ sợ hãi liền nhỏ đi rất nhiều. Ai, vừa cầm quán quân liền đánh tứ thiên vương. Cái kia không cùng khiêu chiến quán quân liên minh không sai biệt lắm. Kurotaku thả ra Gachom cùng Sizer. Bidro tại thiên không trợ giúp. Chuyên chú pin mí sai, phi đạn châm, áp chế đối thủ. Gatling đạn châm mạnh liền mạnh tại có cực lớn lực trùng kích. Có thể thuận lợi áp chế có thực thể đối thủ. Agatha trong đội ngũ, giống Abok cùng Golbet đều là có thực thể. Cho nên pin missile của Bidro là tốt nhất áp chế thủ đoạn của bọn nó. Sau đó chính là Agatha Gasly, Hunter, Zenga ba loại thuộc về một cái tiến hóa liên. Nhưng ai cũng có sở trường riêng Pokemon. Gachom dưới đất, chờ ta mệnh lệnh, két bu. Gachom đồng ý, một cái ngư dược đào lên bẩn thỉu mặt đất, chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng thì là Sizer, đi theo Kurotaku bên người. Sizer muốn làm chính là cái gì? Còn phải hỏi sao? Chờ đánh nhau thời điểm trực tiếp trong nháy mắt bộc phát đánh ngất xỉu Agatha à. Người sẽ không thật sự cho rằng tại giã ngoại còn muốn cố thủ tranh tài quy tắc. Không công kích trên nơ à. Khẳng định là tiên hạ thủ vi cường. Agatha Pokemon không có Agatha mệnh lệnh. Lại có thể có gì làm? Xuất phát. Kurotaku phất tay. Sizer theo sát phía sau. Là một người nguyên bản có thể cung ứng hai cái thành thị cỡ lớn chạm phát điện. Không người nhà máy điện nhưng thật ra là lớn vô cùng một chỗ. Không hề giống Adventure bên trong như thế. Vào cửa chính là đại sảnh. Kurotaku vểnh tay cẩn thận nghe nói. Ý đồ tìm kiếm có người hay không tiếng hít thở. Nhưng hắn chỉ có thể nghe được Magnemai, Magneton Ocvit hoạt động tiếng vang. Còn có thuộc về Electabuzz đặc hữu lốp bốp dòng điện tiếng bước chân. Ân, còn có Pikachu sột sột soạt soạt chạy âm thanh. Kurotaku không có đối còn có hoang dại Pokemon tại không người nhà máy điện bên trong cảm thấy. Ngoài ý muốn, nguyên tắc bên trong Agatha cũng không có đuổi đi bọn chúng. Mà là khống chế bọn chúng ngăn tại không người nhà máy điện chung quanh. Phòng ngừa có người tiến vào không người chạm phát điện nội bộ. Thật sự là một cái nuôi dưỡng Ghost thuộc tính Pokemon nơi tốt. Kurotaku cùng Sizer mấy lần tránh đi tại xung quanh du đãng hoang dại Pokemon. Nhìn xem chung quanh dần dần nồng đậm sương mù màu trắng. Sờ sờ mặt bên trên đổi qua mấy lần loại bỏ si mặt nạ. Bọn chúng đều là có thể khiến người ta chậm rãi đã hôn mê khói độc. Chút ít hút không nhiều lắm vấn đề. Một khi hút quá độ, liền sẽ đối người sinh ra chí mạng nguy hại. Sizer thân là Steel thuộc tính Pokemon. Tự nhiên là không sợ độc khói loại này cấp thấp đồ vật. Đột nhiên, một thanh âm chưa hề biết chỗ nào chỗ truyền đến. Thanh tuyến già nua khàn khàn. Ô, Sizer, thật sự là hiếm thấy Pokemon. mà lại bên ngoài những cái kia hoang dại Pokemon ngươi thế mà một cái cũng không có đụng phải. Hiếm lạ, tiểu nam hài, đêm hôm khuya khoát không ở trong nhà đi ngủ. Tới cái này loại người một ít dấu tích đến địa phương làm gì nha? Vị này Tứ Thiên Vương Agatha nói ngược lại là cùng nguyên tác bên trong đồng dạng nhiều. Kurotaku nhìn Sizer một chút, tại Agatha không hiện thân tình huống dưới. Hắn cùng Sizer cầm vị lão bà kia bà là không có biện pháp nào. Dù cho hiện thân cũng tồn tại là giả thân khả năng. Trước mắt, còn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trainer tới chỗ như thế có thể vì cái gì? Nhất định là vì thu phục mới Pokemon A. Kurotaku cất cao giọng nói. Ta nghe nói địa phương này có thật nhiều cùng Gastly. Hunter liền nghĩ đến thu phục một con. Ngược lại là ngươi, lão nãi nãi, cao tuổi rồi tới cái này loại địa phương nguy hiểm làm cái gì? Tiếng nói của hắn vừa dứt, thanh âm già nua liền từ phía sau hắn truyền ra. Vậy ngươi có thể muốn tử vong đi tiểu nam hài? Nơi này Gastly cùng Hunter đều bị ta bắt đâu? Kurotaku bỗng nhiên quay đầu, thình lình nhìn thấy một cái trống quải trượng. Gù lưng lấy thân thể tóc vàng nhạt lão bà mặc màu tím váy liền áo. Đứng sau lưng hắn, khuôn mặt non mịn nhìn không ra tuổi thật, cho người ta một loại nàng mới khoảng 40 tuổi ảo giác. Phía bên phải tung bay một con Gastly, bên trái đứng đấy một con Jenga. Người này đương nhiên đó là Kanto, Johto đương nhiệm tứ thiên vương một trong. Ghost, độc. Thuộc tính thiên vương, Agatha, một cái lão ngạo kiều bại khuyển, là giả thân. Kurotaku bén nhạy phát giác được, Agatha, trên thân không thích hợp. Quả nhiên một cái thiên vương sẽ không đơn giản như vậy liền lộ ra chân thân đâu. Hắn không dám mở trinh sát hệ thống nhìn kỹ Gastly cùng Jenga tư liệu. Vậy sẽ để hắn phân tâm bị Agatha tìm tới thời cơ lợi dụng. Vội vàng khẽ quét mà qua sau, Kurotaku phát hiện quả nhiên cùng hắn nghĩ, Jenga của Agatha là 81 cấp, Gastly thì là 76 cấp, là nàng chủ lực cùng vương bài Pokemon. Agatha niên kỷ mặc dù lớn, ánh mắt nhưng như cũ ngoan độc cay, bén nhạy phát giác được Kurotaku nhìn kỹ Jenga cùng Gastly hai mắt, cười nói: ngươi đối bọn chúng cảm thấy hứng thú như vậy sao? Nhưng rất xin lỗi, ta cũng không thể đem bọn nó giao cho ngươi đây. Không người chạm phát điện cái này một khối Gastly. Hunter, Jenga đều đã là ta Pokemon. Nàng sở dĩ còn lưu tại nơi này. Bởi vì bên này là cái này ba loại Pokemon tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Đối với con người mà nói khả năng phi thường ác liệt. Nhưng đối bọn chúng mà nói không thể tốt hơn. Kurotaku cũng cười nói, bà, làm trainer cũng không thể như vậy tham. Duy nhất một lần đem nhiều như vậy Pokemon bỏ vào trong túi. Thế nhưng là phạm pháp đây này, con mồi giết đến lại nhiều người một trận cũng ăn không hết. Pháp luật cho phép trainer bắt được Pokemon. Lại không cho phép trainer tại một phiến khu vực bên trong bắt được 30 con trở lên đồng loại Pokemon, phòng ngừa nơi đó chuỗi sinh vật lọt vào phá hư, bắt đánh ngã là không có việc gì. Phạm pháp, ha ha ha ha, thú vị, chưa từng nghĩ Agatha nghe được Kurotaku, nghẹn ngào cười to, người câu nói sau cùng ta ngược lại thật ra đồng ý. Nhưng phạm pháp, ngươi không phải cũng làm qua à? Kurotaku, trong nháy mắt, Kurotaku con ngươi đột nhiên rụt lại. Sizer trước tiên muốn trong nháy mắt bộc phát đi lên, nhưng bị Kurotaku ngăn cản. Trầm mặc 2 giây, Kurotaku lấy tấm che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt, ngài là làm sao nhận ra ta đây? Hoặc là nói ngài là làm sao biết ta đây? Trên đời này có được Sizer trainer nhiều như vậy. Agatha nhìn xem Kurotaku tuổi trẻ anh tuấn, khuôn mặt cười hắc hắc nói, ngươi đây liền phải đến hỏi Lorelai, lúc trước để chúng ta nhìn ngươi trận chung kết thế nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy ngươi. Cho nên ta mới nói hiếm lạ a. Nàng nâng lên quải trượng chỉ sai dơ cái cổ bộ vị vòng tròn. Là thả Mega Saturn vòng sắt bại lộ. Thì ra là thế. Kurotaku không có bởi vì Agatha trải qua nói buông lỏng cảnh giác. Vẫn như cũ cùng Agatha cách xa xa. Đồng thời lưu tâm bốn phía có hay không Pokemon tới gần. Nói, vậy nhưng thật sự là vừa vặn. Ta một cái nho nhỏ thâm niên trên nơ. Có tài đức gì để một tứ thiên vương tự mình chú ý, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?